Chương 55, Lâm Phong điều kiện. Chương 55, Lâm Phong điều kiện tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời cái này sao có thể đạn rổ đứng ở nơi đó, một mặt ngạc nhiên, miệng bên trong không được nói, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Đạn rổ là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn gần với tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bị siêu cấp cường giả, là nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị giả mạ thân truyền đệ tử. Hắn tự mình kinh lịch trải qua lần thứ nhất, lần thứ hai cùng lần thứ ba nhận giới đại chiến, từng cùng vô số cường giả sinh tử bắt sát, kiến thức đến qua không xuống mấy trăm chủng quỷ dị năng lực, bên trong không thiếu huyết kế giới hạn loại kia siêu cường năng lực. Dù vậy, hắn cũng chưa từng có tuyệt vọng qua. Bởi vì, hắn nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng nhạy cảm đầu não lực quan sát đều tìm đến ứng đối phương pháp, cũng cuối cùng lấy được chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng là, giờ này khắc này hắn lại cơ hồ muốn tuyệt vọng. Lâm Phong năng lực quá mức quỷ dị, quá mức cường hãn, để hắn thúc thủ vô sách. Có thể tùy tâm sở dục bắn bay sở hữu nhận thuật, thậm chí còn có thể trực tiếp hấp thu nhận thuật cái này căn bản liền không có cách nào tiến hành chiến đấu tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Kết quả chỉ có một cái kia chính là chết đảng rộ, đây chính là ngươi cho tới nay đều muốn đạt được ta hai mắt năng lực. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, thế nào trả hết đến mặt bàn á ửng. Thật không hổ là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vốn có thần chi nhãn, quả nhiên lợi hại. Đạn rộ thần sắc tối tăm nhìn xem Lâm Phong, ảm đạm nói ra. Hắn biết mình cũng không có cơ hội nữa đạt được Lâm Phong hai mắt, bởi vì Lâm Phong đã triệt địa trưởng thành, ngay cả hắn đều xa xa không phải là đối thủ đạn rộ đại nhân. Hiện tại có thể cho ta một cái thuyết pháp tha. Lâm Phong chậm rãi hướng phía đạn rộ đến gần, dùng lạnh lẽo thanh âm nói ra. Nói đi. Ngươi muốn cái gì? Đạn rổ trầm mặc nửa ngày, nói như thế. Hắn là cái nhân tinh, mới không tin Lâm Phong chuyến này mục đích vẹn vẹn chỉ là làm đòi một câu trả lời hợp lý. Ha ha. Sảng khoái Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, ta yêu cầu cũng không cao, chỉ có hai cái. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta sẽ lập tức rút đi. U dù mạ kỳ nhất phong, ngươi quá phận. Kể từ đó, đã là ba cái điều kiện. Đạn rổ cả giận nói. Vốn là hai cái, thế nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ nghĩa. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, đây là ngươi tự tìm. Nói, đạn rổ sắc mặt rất khó coi. Cái thứ nhất, ta phải lớn rắn hoàn lưu tại ngươi nơi này thí nghiệm thể. Lâm Phong nói ra, cái gì thí nghiệm thể ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đạn rổ hơi biến sắc mặt, trong miệng lại nói như thế. Đừng giả bộ ngốc. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, năm đó họ rổ xỉ mà làm thu hoạch được sơ đại hỏa ảnh đại nhân một độn cùng tùy tâm sở dục khống chế vĩ thu năng lực, không tiếc khai quật sơ đại hỏa ảnh đại nhân phân mộ, tìm tơ y hắn thi thể, rút ra hắn tế bào đem dùng cho 60 em bé trên thân tiến hành thí nghiệm. Chỉ là phi thường tiếc nuối, 59 cái em bé bởi vì không thể thừa nhận sơ đại đại nhân tế bào mà chết đi, còn có một đứa bé may mắn còn sống sót. Làm sao ngươi biết chuyện này? Đạn rổ trên mặt ngạc nhiên. Chuyện này vốn là tuyệt mật, chỉ có tham dự cái này thí nghiệm hắn, họ rồ xỉ mà cùng về sau xạ rủ tổ bị ba người biết. Không thể trả lời. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, cho. Vẫn là không cho. Người đàn rồ giận dữ. Không cho cũng có thể. Lâm Phong chậm rãi giơ tay phải lên, xa đối đàn rồ, ngạo nghễ nói ra, ta cũng có thể trước hết là giết người, lại đi tìm kiếm cái kia em bé. Ngươi là ý nói tùy thời đều có thể giết ta? Đạn rổ giận tí mặt, ngươi nhãn thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng ta có được ý giả nát, tiên thiên đặt chân bất bại chi địa, chưa hẳn liền sẽ thua ngươi. Ngươi nói rất đúng. Ngươi chưa chắc sẽ bại bởi ta. Lâm Phong lạnh giọng nói ra, đã như vậy, động thủ đi. Vừa nói, Lâm Phong hướng về phía trước bước ra hai bước, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Chậm đã. Đạn rổ trên mặt âm tình bất định, lớn tiếng nói. Ta đáp ứng ngươi, đem cái kia em bé giao cho ngươi. Ha ha, vậy thì đa tạ đản dỗ đại nhân. Lâm Phong khỏe miệng hiện hiện mỉm cười, nói ra, như vậy, ta liền nói điều kiện thứ hai. Cho ta 10 khỏa ủ trí hạ nhất tộc mở ra đến tam câu ngọc xạ gì gặng. Điều đó không có khả năng. Lâm Phong vừa dứt lời, đản dỗ liền chém đinh chặt sắt nói ra. Đây đã là dính đến đản dỗ trọng yếu nhất bí mật, hắn không có khả năng đáp ứng. Oanh, Lâm Phong trên thân bỗng nhiên tách ra cực kỳ kinh khủng khí thế. Sắc mặt hắn trang nghiêm. Giống như là một cái thiên giới hạ phàm nhân gian tiên vương, thần vũ vô cùng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng vào. Thổ độn thiên hàng Nui Chi thuật hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát Nui trong chốc lát, một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện ở trên bầu trời. Đại sơn nặng đến vạn quân, nguy nga mà ngưng trọng, hình như có ép hủy thiên địa tư thế thổ độn thiên hàng nu y chi thuật, nguồn gốc từ phong ấn chi thư, cấp S thổ độn thuật. Thi triển ra, có được kinh thiên động địa uy năng trên bầu trời đại sơn là chân thật như vậy, đáng sợ uy áp để cho người ta ngạt thở. Cho dù là mạnh như đàn rồ, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cơ hồ muốn đặt chân không chừng. Ông đại sơn nhanh chóng ép xuống, lập tức đem đàn rồ đắp lên phía dưới. Vợ y ma đã trưởng thành to như nơi đây bước sao đàn rồ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cấp tốc ép xuống đại sơn, miệng bên trong thì thào nói ra. Theo đại sơn ép xuống, đáng sợ sóng xung kích hàng lâm, để cho người ta khó có thể chịu được. Đàn rồ ở áp lực thật lớn xuống thai mũi cha y ma u, nhận cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Căn bản là vô pháp ngăn cản đâu đàn rồ đưa tay trà trà khỏe miệng huyết tích, cười khổ nói, không có cách nào. Ý ra nạt hắn nghiêm nghị giống to. Quanh đại sơn ép xuống, huyết quang trùng thiên, cùng phong tứ ngược toàn bộ địa ngục đều hỗn loạn, giống như là trở thành hỗn độn địa đái, hoàn toàn mơ hồ không rõ, khắp nơi đều là cơn bão năng lượng ở năng lượng thật lớn ba động tứ ngược dưới, căn tổng bộ hoàn toàn biến thành phế tích mà Lâm Phong lại đứng bình tĩnh ở nơi đó, chung quanh thân thể có một tầng cường đại vô hình năng lượng thủ hộ, không có lọt vào cơn bão năng lượng thương tổn. Đây là thần La Thiên Trinh linh hoạt vận dụng. Đối mặt với đã trở thành một vùng phế tích căn tổng bộ, Lâm Phong nhưng không có mảy may chủ quan, bởi vì hắn biết đạn rổ là không thể nào đơn giản như vậy liền bị giết chết. Thi triển một lần ý ra nát, tương đương với có được 3 phút vô địch thời gian. Ở cái này 3 phút ở giữa bên trong, đạn rổ tương đương với có được bất tử chi thân, căn bản không có khả năng bị giết chết Lâm Phong, tuy nhiên không biết đạn rổ lúc này cấy ghép mấy khỏa xạ gì gẳng, có thể thi triển mấy lần ý ra nát. Nhưng lại biết đạn rồ nhất định sẽ không như thế dễ dàng liền bị giết chết. Hắn mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cẩn thận tìm kiếm mỗi một hẻo lánh, muốn tìm được đạn rồ tung tích. Thế nhưng là, để ý hắn bên ngoài là, đạn rồ vờ ý ma mất tích. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Tiên pháp cơ hồ ở thời gian ngay mắt, Lâm Phong liền tiến vào đến tiên nhân hình thức, cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Đây là xí nổ nhất tộc trùng tà dân cỗ chi thuật, Lâm Phong nhíu mày, nói một mình nói ra. Tiến vào tiên nhân hình thức, Lâm Phong có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng đối với phạm vi lớn bên trong địch nhân tiến hành tìm kiếm, định vị. Thế nhưng là, phụ cận lại không biết khi nào xuất hiện rất nhiều tiểu phi trùng, chúng nó trên thân đều mang theo trả cờ dạ, quấy nhiễu Lâm Phong cảm giác, vô pháp đối với đạn rổ chỗ phương vị tiến hành định vị. Là áp dẻm thủ căn sao không nghĩ tới lại vẫn tại vi đạn rổ tiến hành chiến đấu. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra.